Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1533, chương 1533, nhập thiên bảng. 2. Thật, vậy thì tốt quá, mỗi ngày lâu năm ở chỗ này ta đều nhanh nhàm chán chết rồi. Lăng Trần một mặt cao hứng nói, ta cho ngươi an bài một cái chỗ ở, nơi đó rất thích hợp tĩnh dưỡng, hơn nữa vị trí tương đối hẻo lánh, không có phóng viên quấy rầy. Lăng Trần gật gật đầu nói, cái kia tốt nhất. Hắn mấy ngày nay là thật sợ những ký giả kia, vì thu hoạch được trực tiếp tư liệu, thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào, các loại thủ đoạn đều thi triển ra. Khuya ngày hôm trước, có phóng viên vậy mà leo cửa sổ tiến đến, đây chính là lầu 10 tầng. Hắn còn tưởng rằng có người muốn ám sát chính mình, kém chút đem người kia giết đi. Nam Vinh Uyển Thanh ngồi ở cạnh đầu giường, từ hoa quả trong rổ cầm ra một cái quả táo. Một bên gọt ra một bên hỏi, võ lâm đại hội sự tình ngươi có tham dự sao? Võ lâm đại hội, Lăng Trần hơi ngẩn ra, hỏi, ngươi làm sao biết rõ việc này? Cái này có cái gì kỳ quái đâu? Hiện ở kinh thành khắp nơi đều trương thiếp tuyên truyền quảng cáo. Toàn bộ kinh thành người đều biết rõ việc này. Ngươi không phải võ lâm nhân sĩ sao? Cho nên ta thuận miệng hỏi một chút, nhìn cùng ngươi có quan hệ hay không? Quan hệ khẳng định có. Lần này võ lâm đại hội là từ ba chúng ta phe thế lực cùng một chỗ tổ chức. Ban tổ chức là võ thuật hiệp hội. Ngươi không hỏi cái này ta đều quên. Đông lão còn bàn giao ta không ít chuyện. Mấy ngày nay nằm ở trong bệnh viện đều không thời gian xử lý. Ngươi cũng bộ dáng này. Vẫn là thành thành thật thật ở nhà tĩnh dưỡng. Dù sao võ lâm đại hội còn có một đoạn thời gian mới cử hành. Không cần đến vội vã như vậy. Lăng Trần cười hỏi. Nghe lời này của ngươi, tựa hồ đối với võ lâm đại hội cảm thấy rất hứng thú đồng dạng. Đương nhiên là có hứng thú. Nam Vinh Uyển Thanh cũng không phủ nhận. Nói ra, ngươi là không biết. Từ khi võ lâm đại hội tin tức truyền ra về sau, bên cạnh ta rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Biểu thị nhất định phải trình diện quan sát. Người cũng biết rõ, võ lâm cái từ này mọi người chỉ ở tiểu thuyết cùng truyền hình bên trong tiếp xúc qua. Cũng rất ít có cơ hội kiến thức đến chân chính võ lâm nhân sĩ cùng công phu. Theo ta được biết, các ngươi tổ chức võ lâm đại hội không chỉ có trong nước rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Ngay cả quốc ngoại đều truyền ra. Đến lúc đó nói không chừng sẽ có rất nhiều quốc tế bạn người tham gia. Chiếu ngươi nói như vậy, chẳng phải là sẽ có rất nhiều người tham gia. Lăng Trần sờ lên cái mũi, có chút nhức đầu nói ra. Chúng ta bây giờ kiến tạo hội trường nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng 20-30 ngàn người. 20-30 ngàn người. Nam Vinh Uyển Thanh lung lay đầu nói. Vậy khẳng định ít. Ít nhất cũng phải 50 ngàn người hội trường. Lăng Trần cười khổ một tiếng. Càng nhiều người, trách nhiệm của ta càng lớn. Ngươi là không biết, Đông lão đã cùng ta bắt chuyện qua, để cho ta phụ trách bên ngoài hội trường vây công tác bảo an. Ai, hy vọng lần này võ lâm đại hội có thể thuận lợi tiến hành. Không cần xuất loạn gì. Vậy cũng đúng, Nam Vinh Uyển Thanh đang chuẩn bị nói đi xuống. Nhưng lúc này, một trận chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên bắt đầu. Lăng Trần cầm điện thoại di động lên, mắt nhìn điện báo biểu hiện không quen dãy số. Tiện tay tiếp thông điện thoại, hỏi, vị nào? Lăng Trần, số ngươi cũng may, từ cao như vậy địa phương nhảy xuống thế mà không chết. Nói thật, ta có như vậy một chút nhỏ thất vọng. Nếu là ngươi chết, vậy ta có thể tiết kiệm đi rất nhiều chuyện. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Lăng Trần hơi cau mày đầu, nhàn nhạt nói ra, ngươi gọi điện thoại cho ta ứng cũng không phải là vì biểu đạt thất vọng của ngươi a. Đó là thứ yếu, chủ yếu nhất là, ta muốn biết rõ chuyện của ngươi xử lý tốt không có. Cái này đều nhanh nửa tháng, ngươi một điểm tin tức đều không có. Đừng quên, ta đã cho ngươi kỳ hạn, ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn về nước. Có phải hay không ở nước ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi? Lăng Trần, chớ nói nhảm nhiều như vậy, chỉ cần ngươi có thể ở 2 ngày bên trong giúp ta giải quyết chuyện này. Ta không chỉ có đem Lăng Cảnh Thu đầu kia gãy chi trả lại cho ngươi, còn dâng tặng ngươi một cái rất có giá trị tình báo. Thế nào? Tình báo? Cái gì tình báo? Trước nói nghe một chút. Nói không chừng ta không hứng thú. Khó nói ngươi không muốn biết rõ trận kia đại hỏa người chủ sử sau màn là ai chăng? Nhớ kỹ, ngươi có 2 ngày, khác để ta chờ quá lâu. Nói xong, Trúc Hoàng trực tiếp cúp điện thoại. Ai gọi điện thoại tới? Nam Vinh Uyển Thanh hiếu kỳ mà hỏi. Lăng Trần do dự một chút, chậm rãi nhả ra 2 chữ. Trúc Hoàng, là hắn. Nam Vinh Uyển Thanh lấy làm kinh hãi. Nàng và Trúc Hoàng đã thật lâu không gặp, bởi vì Trúc Hoàng làm những chuyện kia. Trong lòng nàng, Trúc Hoàng sớm đã là cái người chết. Nàng không muốn lại cùng hắn có bất kỳ gặp nhau. Thế nhưng là, lần nữa từ Lăng Trần trong miệng nghe được Trúc Hoàng tên. Muốn nói một điểm chập trùng đều không có đó là gạt người. Bất kể nói thế nào, Trúc Hoàng từ nhỏ cùng nàng thanh mai trúc mã, là nàng cái thứ nhất tâm sinh ái mộ người. Tuy nhiên Trúc Hoàng cho lòng của nàng mang đến rất nhiều bị thương, nhưng muốn chân chính làm đến quên cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hắn hiện tại thế nào? Không thật là tốt. Quốc ngoại một nhà công nghiệp quân sự xí nghiệp 4 phía đuổi giết hắn. Hắn ở nước ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi. Muốn cho ta hỗ trợ hủy bỏ quân đội đối với hắn lên án. Dạng này hắn mới tốt về nước. Cái gì lên án? Tội phản quốc. Trúc Hoàng cùng người khác hợp tác, trộm lấy quốc gia cơ mật, sau đó chạy trốn tới quốc ngoại, muốn lợi dụng những cái kia bí mật đổi lấy lợi ích. Kết quả bị ta phá hủy hắn kế hoạch. Hắn hiện tại cùng chó nhà có tang không sai biệt lắm. 4 phía ẩn núp. Bất quá, đây hết thảy đều là chính hắn tạo thành, không trách được người khác. Nghe nói như thế, Nam Vinh Uyển Thanh không khỏi thở dài. Không nghĩ tới hắn lại biến thành cái dạng này. Lăng Trần tiếp lời nói. Nói thật, Trúc Hoàng là người đáng thương. Bởi vì hắn những kinh nghiệm kia mới khiến cho hắn biến thành hiện ở cái dạng này. Đương nhiên, nó bên trong cũng không bài trừ hắn dã tâm của mình quấy phá. Nếu như hắn không có lớn như vậy dã tâm, có lẽ hắn hiện tại gặp qua rất tốt. Đáng tiếc, hắn đã bị dã tâm cùng cừu hận che đôi mắt. Ai cũng cứu không được hắn. Nói đến đây, Lăng Trần nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh hỏi. Ngươi có phải hay không rất thay hắn tiếc hận? Không thể nói tiếc hận. Mọi người có mọi người mệnh. Nếu như hắn lựa chọn cải biến, cũng có thể có được người càng tốt hơn sinh. Nhưng hắn lại khăng khăng muốn một đầu đường đi đến chết. Đã như vậy, vậy hắn liền nên vì lựa chọn của mình gánh chịu hết thảy. Với ta mà nói, Trúc Hoàng đã là cái người xa lạ. Ta cũng không quan tâm tương lai của hắn sẽ như thế nào. Ta chỉ là có chút lo lắng ngươi. Ta biết rõ Trúc Hoàng thống hận ngươi. Cho nên, Lăng Trần cười cười nói. Không có việc gì. Hắn đối ta hận cũng không phải 1 ngày 2 ngày. Theo hắn đi thôi. Ta đây không phải thật tốt à. Nếu như hắn thật muốn tới tìm ta trả thù, ta ngược lại thật ra cầu còn không được. Vừa vặn làm chấm dứt. Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Nam Vinh Uyển Thanh hỏi. Thật muốn giúp hắn hủy bỏ những cái kia lên án sao? Lăng Trần gật gật đầu nói. Đây là chuyện không có cách nào khác. Trên tay hắn có đối với ta vật rất trọng yếu. Ở vật kia tới tay trước đó, ta chỉ có thể thỏa hiệp. Vậy chính ngươi coi chừng. Ta không hy vọng ngươi lại xảy ra chuyện. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Nam Vinh Uyển Thanh ở phòng bệnh bồi một hồi. Bởi vì công ty còn có việc, nàng nên rời đi trước. Mấy người nàng sau khi đi, Lăng Trần lấy điện thoại di động ra, bấm một cái dãy số. Trúc Hoàng sự tình không thể trì hoãn, nhất định phải nhanh xử lý sạch. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.